Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 265, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 33. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ thật nghĩ không thông. Đường Úc muốn năng lực có năng lực, muốn hậu trường cũng có hậu trường. Hắn làm sao lại như thế không biết tiến tới đâu. Nếu không phải mỗi ngày cô đốc thúc lấy Đường Úc đi công ty, con hàng này tuyệt đối sẽ ở nhà chạy thật lâu. Vẽ bức tranh phái trừu tượng Cố Thiển Vũ vĩnh viễn cũng xem không hiểu. Không chỉ có như thế, càng làm cho Cố Thiển Vũ giận sôi chính là yêu cầu của Đường Úc đối với mì tôm. Nếu như Hàn Chính là người Cố Thiển Vũ gặp qua không lựa mì tôm, kia Đường Úc chính là mì tôm tinh nhân rất rùa mao. Mì tôm chỉ ăn một nhãn hàng, nấu bát mì nước cũng là nước chuyên dụng, hơn nữa trong mì cái gì cũng không thể thêm. Đường Úc rất không thể chịu đựng món thập cẩm, thậm chí liền để trứng gà đều không được. Cố Thiển Vũ liền chưa thấy qua người khó ở như vậy. Hắn khẳng định là biến dị mì tôm tinh nhân, một chút cũng mẹ nó không đáng yêu. Không chỉ có Cố Thiển Vũ đối mì tôm căm thù đến tận xương tủy, đến Lương Thành cũng sắp ăn nôn. Từ khi bọn họ tạo thành chiến đội thiết tam giác, Lương Thành cũng bắt đầu quang minh chính đại đến nhà Đường Úc ăn trực. Lần thứ nhất ăn Cố Thiển Vũ nấu, Lương Thành một mặt hạnh phúc. Quả nhiên là nhà chúng ta tiểu xanh làm, nhìn liền ăn ngon. Đường Úc mắt liếc Lương Thành, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Cái kia răng xấu, im lặng, ảnh hưởng muốn ăn. Cố Thiển Vũ, Lương Thành, lần thứ hai ăn Cố Thiển Vũ nấu. Lương Thành như cũ một mặt cảm động. Có thể đem mì nấu thành dạng này tiểu xanh nhà chúng ta, thật quá khó khăn. Đường Úc co quắp lấy một gương mặt tuấn tú. Đã nói anh răng xấu, anh không thể không ảnh hưởng tôi ăn. Cố Thiển Vũ, Lương Thành, lần thứ ba ăn Cố Thiển Vũ nấu. Lương Thành vẫn là một mặt vui sướng. Ăn trước mặt tiểu xanh chúng ta, càng ăn càng nghiện, răng xấu còn không tự biết. Đường Úc, Cố Thiển Vũ, Lương Thành, lần thứ N ăn Cố Thiển Vũ nấu mì tôm lúc, Lương Thành mặt cứng đờ. Tiểu xanh, em không thể làm món khác cho anh ta sao? Nói xong Lương Thành giống là nghĩ đến cái gì đó, quay đầu hướng Đường Úc gầm thét một câu. Anh ít mẹ nó nói tôi răng xấu. Tôi răng xấu cũng cùng anh có quan hệ, không phải xấu cho anh xem. Đường Úc bình tĩnh cầm giấy trừ độc xoa xoa mặt, nước bọt phun tôi một mặt. Cố Thiển Vũ, Lương Thành, cuối cùng Đường Úc lại bồi thêm một câu. Quả nhiên nguyên nhân vẫn là răng quá xấu. Cố Thiển Vũ không biết có phải là Đường Úc cùng Lương Thành bát tự không hợp hay không. Hai người mỗi lần gặp gỡ đều muốn ầm ĩ một trận. Tất nhiên mỗi lần đều là Lương Thành tiện hề hề chủ động trêu chọc. Nhưng Đường Úc cũng không chút nào nhu nhược ứng chiến. Nhìn hai đại nam nhân, một cái thẹn quá thành giận mắng, một cái khác co quắp nghiêm mặt bình tĩnh đánh trả. Cố Thiển Vũ rất im lặng. Ha ha, nam nhân ở giữa, hữu nghị. Cố Thiển Vũ biểu thị, cô thật không hiểu rõ. Mở công ty cùng người đoạt mối làm ăn so với Cố Thiển Vũ tưởng tượng còn khó hơn. Công ty một đống lớn chuyện chờ cô giải quyết, trường học cũng có đoạn lớn lý luận tri thức chờ cô đi tìm hiểu. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình cả người đều nhanh muốn móc rỗng. Nhưng những này cũng không chết lặng, để Cố Thiển Vũ phiền nhất chính là, Đường Lệ Tước biến mất N lâu sau đó lại về biệt thự. Đại khái là nghe nói cô khoảng thời gian này đi sớm về trễ không an phận đợi ở biệt thự. Đường Lệ Tước sắc mặt kéo so với marathon đường băng còn rất nhiều. Thấy Cố Thiển Vũ trở về, Đường Lệ Tước liền một mặt phẫn nộ định cho Cố Thiển Vũ tới một cái vách tường đông. Cố Thiển Vũ hiện tại ghét nhất hắn làm kiểu này. Không đợi Đường Lệ Tước vách tường đông cô liền đem Đường Lệ Tước đông. Cố Thiển Vũ một cái ném qua vai, liền đem Đường Lệ Tước biểu diễn ngoài phố chợ. Cách chương.